Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 14 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 43: Tìm cách hồi kinh. Nếu không phải là muốn giúp Phương Thị đường đường chính chính thoát khỏi từ đường của Phượng gia, là một người tự do thì hiện tại hắn có thể dùng cách giả chết để mà thoát thân rồi. Còn quá nhiều vướng bận cho nên phải suy tính cẩn thận. Còn Phượng Chiếu Kỳ nữa, sau này lên kinh thành, hắn sẽ tìm cơ hội bàn bạc với cậu. Tiêu Ngự đang suy nghĩ, Trương Tam thiếu gia nhìn chăm chăm gương mặt sau cái lớp lụa, ngẫm nghĩ Phượng đại tiểu thư thân thiện ôn hòa, không có như người bình thường, càng nghĩ càng thấy lòng mỹ mãn. Dáng vẻ mỗi lúc cứu người của Phượng đại tiểu thư làm cho hắn vừa nóng lòng lại vừa rung động, không có nữ tử nào giống Phượng đại tiểu thư cả. Vừa cực kỳ quyết đoán, vừa vô cùng dịu dàng. Vậy mà Phượng đại tiểu thư hắn luôn thầm ái mộ, lại chủ động cầu hôn hắn. Trương Tam thiếu gia từ trong cái đám bùn lầy bay thẳng lên mây, ước mơ đã thành sự thật rồi. Bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống chính là đang miêu tả hắn. Trương Tam thiếu gia đỏ mặt, ngón tay mập mạp dần về cái vạt áo, tính há miệng lại bị Kiều Tấn cắt ngang. Phượng đại tiểu thư, ngươi chỉ muốn lên kinh thành thôi mà, thiếu gì cách khác, hà tất phép mình gả cho cái con heo mập này. Ngươi mới là con heo mập đó. Trương Tam thiếu gia nổi sùng. Kiều Tấn bây giờ nắm đấm trước mặt của hắn, nhè răng nói, ngươi mà còn dám cãi, cẩn thận ta đập ngươi thành cái đầu heo đó. Trương Tam thiếu gia giận mà không có dám nói. Tiêu Ngự mới đứng lên. Được rồi, Kiều công tử đừng có dọa hắn nữa, hôm nay hắn phát bệnh cũng khá nghiêm trọng đó. Không có được làm hắn quản. Trời tối rồi, ta phải về thôi. Kiều thiếu gia cũng đưa Trương Tam thiếu gia về đi. Nói rồi, cáo từ ra về. Trương Tam thiếu gia gọi giới theo. Phượng đại tiểu thư, ngươi yên tâm, ta về nhà sẽ báo cho phụ thân tìm bà Mai đến cầu hôn ngươi đó. Ngươi, câm miệng cho ta. Kiều Tấn mới tức tối chặn miệng của Trương Tam thiếu gia, quay lại đã thấy Phượng đại tiểu thư ra khỏi quán lên xe ngựa. Trương Tam thiếu gia nhìn cái mặt đen như đít nồi của gã, không có dám kêu la nữa, len lén chuồn ra. Kiều Tấn âm trầm hỏi, đi đâu? Ta đi về. Trương Tam thiếu gia thành thật trả lời. Kiều Tấn bước tới, xách cổ áo của hắn lôi sền sệt. Đi, ta đưa ngươi về. Không cần đâu, ta tự về được mà. Bớt nói nhảm đi. Lúc xe của Nguyên lão Dương gia và Tạ Cảnh Tu về nhà môn tri phủ thì chạm mặt với Lý Phương Minh đang tính ra khỏi nhà. Lý Phương Minh sửng sốt, cuống quýt lên mới hỏi, hạ quan bái kiến lão Dương gia, thế tử gia, không phải là hai vị Phật gia đã ra khỏi thành sao? Sao lại quay về rồi? Nguyên lão Dương gia mới nói, trên đường gặp một chút chuyện, hôm nay tạm thời không có ra khỏi thành, muốn làm phiền Lý đại nhân một đêm. Lý Phương Minh không có dám từ chối, lập tức sai quản gia đi sắp xếp chỗ ở cho Nguyên lão Dương gia và thế tử gia. Nguyên lão Dương gia thấy trang phục của hắn như tính ra ngoài, liền hỏi, đã trễ thế này, Lý đại nhân muốn đi đâu sao? Lý Phương Minh khom người đáp, có vài thuộc hạ báo là có việc bố trí cho lưu dân ở bên ngoài gặp chút vấn đề, hạ quan muốn ra đó kiểm tra. Sắp xếp cho lưu dân sao? Nguyên lão Dương gia mới gật gù, vậy đi đi, phải an bài cho thật chu đáo, đừng có để xảy ra hỗn loạn. Hạ quan đã biết. Lý Phương Minh cung kính đáp. Nhìn theo Nguyên lão Dương gia và thế tử gia lạnh lẽo như băng bước vào trong cổng, Lý Phương Minh định lên kiệu xuất phát. Từ đằng xa có một người cưỡi ngựa chạy đến, ngựa còn chưa có dừng đã nhảy xuống quỳ dưới chân của Lý Phương Minh, thở hổn hển báo, đại nhân đừng đi. Bây giờ đại nhân tuyệt đối không có thể ra đó. Lý Phương Minh mới nhíu mày, tại sao mà bản quan không thể đi? Chẳng lẽ có ẩu đả sao? Nếu vậy thì bản quan càng phải đi chứ. Lưu dân làm loạn thì người dân thành Hoài Thiên làm sao mà sống yên được? Nguyên lão Dương gia nghe hắn nói vậy, lòng thầm gật đầu. Lý Phương Minh đúng là một vị quan tốt, đáng tiếc lại mang họ Lý. Lại nghe bộ khoái cao giọng nói, không được đâu đại nhân, còn nghiêm trọng hơn ẩu đả nhiều. Đại phu nói ngoài kia đang bạo phát cái bệnh dịch đó. Bộ khoái lớn tiếng hô, Tần lão đại phu nghiêm lệnh không có cho ai ra đó hết. Còn có... Lý Phương Minh hỏi dồn, Còn cái gì nữa? Bộ khoái mới đáp, nếu có thể, Tần lão đại phu hy vọng là Phượng đại tiểu thư cũng khám và chữa trị cho ông. Ông muốn nhờ đại nhân đích thân đến Phượng phủ, mời Phượng đại tiểu thư đến nhà môn tri phủ, để không có bị trưởng bối của Phượng phủ cản trở. Phượng đại tiểu thư, lại là Phượng đại tiểu thư sao? Muốn một tiểu cô nương ra ngoài để mà trị bệnh, đúng là quá hoang đường. Nhưng mà Tần lão đại phu có tài y thuật cao nhất của thành Hoài Thiên, cũng có uy tín nhất mà còn nói vậy, thậm chí nhờ tri phủ đại nhân đích thân đi mời. Lý Phượng Minh đứng ngay ra một lúc gật đầu nói, bản quan biết rồi. Chương 44, tiếp cận Lưu Dân. Lý Phượng Minh sắp xếp cho bộ khoái kia tạm nghỉ ngơi, đứng trước kiệu nghỉ ngơi một lúc, nặng nề thở ra, bước lên kiệu nói, đến Phượng phủ. Lý đại nhân, một cái giọng nam lạnh lẽo đột ngột vang lên từ ngoài màn kiệu. Là thế tử gia gọi hắn sao? Hắn là người của Lý gia, thuộc mặt trận đối lập với phủ Nguyên Dương. Lúc mà đối mặt với Nguyên lão Dương gia, hắn còn có thể cung kính ứng đối. Nhưng mà với thế tử gia trẻ tuổi thì hắn lại thấy khiếp sợ. Đồng liêu trên quan trường thường trao đổi tin tức ngầm, toàn là đồn đại không có căn cứ, nói là cái vị thế gia tướng mạo như thần tiên lại có thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Thật ra cũng đâu có tìm thấy bằng chứng gì, chỉ là người đối địch với Tạ Cảnh Tu thường chết không có được tử tế, hoặc là bốc hơi không còn tung tích, hoặc chết một cách oan uổng mà chẳng hiểu gì sao. Không có ai tìm được manh mối. Lý gia quyền thế ngập trời mà còn không có dám đụng vào y. Một vụ hai vụ còn có thể coi là trùng hợp, nhưng mà 8 vụ 10 vụ ai mà tin đó là trùng hợp nữa chứ. Lý Phương Minh là người của Lý gia, thâm tâm vô cùng sợ vị thế tử này, bởi vậy mới dội vàng xuống kiệu dồn giả đáp, hạ quan xin lắng nghe thế tử gia chỉ bảo. Tạ Cảnh Tu hơi rũ mắt nhìn hắn nói, đã là bệnh dịch, ai cũng lo bảo vệ tính mạng của mình, tránh còn không kịp, sao có thể để cho một nữ tử khuê cát yếu đuối đến trung tâm cái vùng bệnh dịch được. Lý Phương Minh liên tục hưởng ứng, thế tử gia nói rất đúng, hạ quan cũng nghĩ vậy. Có trời mới biết hắn tính làm theo yêu cầu của Tần lão đại phu, mời Phượng đại tiểu thư ra ngoại thành xem bệnh cho Lưu Dân. Hắn thì mau chóng trấn thủ trong nhà môn tri phủ. Bệnh dịch nghe thôi cũng đủ phát khiếp rồi, có điên mới ra đó để mà thu xếp tình hình. Nhưng mà đúng lúc Phượng đại tiểu thư y thuật rất cao, thậm chí có thể là cải tử hoàn sinh, hắn mà hợp lực với Tần lão đại phu kinh nghiệm phong phú, không chừng có thể trị hết dịch bệnh, đến lúc hồi kinh báo cáo công tác lại lập thêm một công lao nữa rồi. Mưu đồ đã tính toán ổn thỏa lại bị thế tử gia làm cho rối loạn. Thế tử gia lại nói, phải chú ý chăm lo cho Lưu Dân, chẳng lẽ thành Hoài Thiên không có đại phu nào khác sao? Lúc này Lý đại nhân nên ra mặt chỉ huy các đại phu cùng trị bệnh, động viên Lưu Dân để tránh cho bọn họ bị khủng hoảng mà phát sinh bạo loạn. Lý Phương Minh nghe thế tử gia muốn hắn đi dàn xếp, lòng hoảng hốt, nhưng mà chỉ có thể nuốt nước mắt vào bên trong mà thưa. Vì là lệnh của thế tử gia cho nên hắn không có thể do dự mà đi làm việc. Lý Minh Phương lên kiệu tìm đại phu. Nguyên lão Dương gia đến sau lưng của Tạ Cảnh Tu cười gian nói, không ngờ tôn nhi của ta cũng đi quan tâm người khác sao. Tạ Cảnh Tu không có nói gì, áo khoác hất một vòng giữa không trung, đi thẳng vào bên trong. Nguyên lão Dương gia vuốt râu suy ngẫm, ráng chiều ngũ sắc nơi chân trời đã bắt đầu bị màn đêm che phủ. Y thuật mà Phượng đại tiểu thư thành thạo dường như là mổ xẻ. Bệnh dịch không có thể dùng cách đó để mà chữa trị, không thể chỉ vì y thuật của hắn cao siêu mà bắt một thiếu nữ còn chưa có đến tuổi cập kê vào khu vực bệnh dịch. Thiên hạ làm gì có đạo lý đó. Lý Phương Minh không có dám tự thân đến khu tạm trú mà đẩy trách nhiệm lên đầu của Phượng đại tiểu thư. Quả nhiên vẫn không có thoát khỏi bản chất lợi dụng của Lý gia. Nguyên lão Dương gia mới thở dài cũng vào phòng. Lý Phương Minh lợi dụng đại nhân đang đến dãy y quán san sát trên phố để mà thuộc hạ triệu tập các đại phu rồi mới dẫn họ ra ngoại thành. Các đại phu đã sớm biết tin là ngoại thành đang bùng phát dịch bệnh không hề đơn giản. Bây giờ binh mã còn đang hoảng loạn, không biết phải làm sao. Ai mà dám ra đó giúp đỡ chứ? Bởi vậy đa phần đều gào khóc xin tha, không có ai muốn ra ngoại thành. Lý đại nhân, xin ngài minh giám cho, tiểu nhân chỉ dựa vào phương thức bí truyền trị đau đầu chứ y thuật không có tốt, thật sự không có thể giúp cho đại nhân được đâu. Đúng vậy, đúng vậy, y thuật của bọn ta không tốt, có đến cũng thêm phiền. Đã có tầng lão đại phu chẩn trị, nhất định không có vấn đề gì đâu. Cả đám người quỳ trước kiệu khóc lóc cầu xin đừng có bắt họ ra ngoại thành. Lý Phương Minh tức đến đau đầu. Những người này nghĩ hắn sẽ tha cho họ sao? Nếu khóc lóc cầu xin là có thể không đi thì hắn tình nguyện gào khóc, ôm vạt áo choàng của Nguyên Dương Thế Tử rồi. Bây giờ hắn không có thể trái lệnh, những người này còn muốn chạy sao? Đừng có mơ, không ai thoát được. Lý Phương Minh tàn nhẫn nói, tình hình dịch bệnh đã vô cùng khẩn cấp, bản quan còn phải đích thân đến khu tạm trú. Đám các người hành y cứu người mà lại hèn nhát, tư lợi, rụt cổ trong thành mà không có thấy xấu hổ sao? Hôm nay ai mà dám không đi thì chính là thấy chết mà không cứu, theo luật có thể phán tội giết người. Tất cả vào đại lao hình bộ báo danh đi, xem như giết gà dọa khỉ. Lý Phương Minh nói xong mới liền leo lên kiệu dung tay khởi hành. Các đại phu quỳ ở dưới mặt đất, hai mặt nhìn nhau, vừa hoảng hốt vừa kinh sợ. Dù ở lại hay là ra khỏi thành cũng không có còn đường sống nữa. Có người nhát gan chỉ có thể lên xe ngựa của quan phủ sắp xếp. Một số người ôm tâm tình cầu may trốn vào trong nhà, hạ quyết tâm không ra khỏi thành. Bệnh dịch mạnh như là hổ dữ, ai biết ra ngoài rồi có còn mạng để mà trở về nữa không. Tiêu Ngự ngồi trong xe lắc lư hết nửa ngày, xe ngựa mới đột ngột dừng lại. Tới nơi chưa? Tiêu Ngự vén màn nhìn ra bên ngoài. Phu xe vội quay đầu nói, tiểu thư, xe của tri phủ đại nhân chiếm hết đường rồi, chúng ta tạm thời né qua một lát, chờ họ qua hết rồi mình đi. Tiêu Ngự gật đầu, thấy sao chiếc kiệu lớn 8 người nâng là hai cái chiếc xe ngựa không có phủ bạc, trên xe đầy ắp người, ai cũng có biểu hiện ủ rũ, thậm chí là kinh hoàng. Tiêu Ngự thấy trên tay của họ đều ôm cái hòm thuốc, hẳn là đại phu. Nhưng mà tại sao lại mang theo nhiều đại phu vậy chứ? Mà người nào cũng mặc như đưa đám, cứ như là chuẩn bị ra pháp trường. Chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua trước mặt. Tiêu Ngự thấy trên đó có một khuôn mặt hơi quen. Chính là vị đại phu Dương Y đã từng hỗ trợ hắn chữa trị cánh tay cho Chu Chiêu, Trình đại phu. Tiêu Ngự dỗ dàng nhảy xuống xe, chạy đến hỏi, Trình đại phu, trời đã tối rồi, các người đi đâu vậy? Trình đại phu thấy hắn mới lập tức nhích đến thành xe nói, Phượng đại tiểu thư, đã trễ thế này mà còn ở ngoài phố làm gì? Mau, về nhà đi. Khu tạm trú của lưu dân ở ngoại thành đã bạo phát cái bệnh dịch, chúng ta đang theo tri phủ đại nhân ra đó để mà chẩn trị đây. Dịch bệnh sao? Tiêu Ngự lặp lại, trời lạnh thế này mà có thể bùng phát bệnh gì chứ? Nói xong thì xe cũng đã đi qua. Tiêu Ngự bị bỏ lại ở gian đường. Trình đại phu trên xe vẫn còn giãy tay giáng, mau mau về nhà đi. Ngày đó cùng chữa thương cho Chu Bộ Đầu, vì quá ấn tượng với y thuật cao siêu của Phượng đại tiểu thư mà không có để ý, giờ tình cờ gặp lại mới phát hiện hắn cũng chỉ sắp xỉ con gái của mình. Trình đại phu không khỏi thấy thân thiết hơn mà quan tâm dặn dò. Tiêu Ngự giãy tay dòng, trầm tư quay về xe của mình. Phu xe quất ngựa tiếp tục lên đường. Tiêu Ngự bất chợt nói, đại phu, mau cho xe chạy nhanh lên, phải về phủ thật nhanh đi. Phu xe thưa một tiếng, dùng roi tăng tốc. Không bao lâu sau, đã về đến trước cổng của Phượng phủ. Tiêu Ngự xuống xe, dặn phu xe chờ ngoài cửa. Phu xe thắc mắc đầy đầu, đã trễ thế này rồi, Phượng đại tiểu thư còn muốn đi đâu nữa. Nhưng mà hắn được đại lão thái gia dặn là chỉ nghe lệnh của Phượng đại tiểu thư là được rồi, không có nên hỏi mục đích. Bởi vậy, hắn an tâm chờ ngoài cổng. Tiêu Ngự chạy như bay về Thanh Vân Các, vào gian phòng chuyên dùng để khử trùng dụng cụ, móc lấy cái bộ áo choàng, khăn che mặt trong ngăn xe ra, dùng giải bọc kỹ lại, lại lấy mấy cái bình rượu mạnh gói lại đi ra ngoài. Bách Linh luôn theo sát hắn. Tiêu Ngự quay lại nói, Bách Linh, ngươi ở lại Thanh Vân Các đi, ta ra ngoài có một chút việc. Bách Linh hơi ngẩn ra, lắc đầu liên tục, Không được đâu, làm sao mà tiểu thư có thể đi mà không đem theo nha hoàn chứ, nô tỳ sẽ không có ở lại đâu. Tiểu thư nhà của mình gần đây hay bị các tiểu thư diện khác lén chế nhạo, nếu mà bây giờ ra khỏi cửa không có mang theo nha hoàn thì sau này tiểu thư sẽ bị các nàng coi thường. Bạch Linh rất để tâm những cái chuyện này, tuyệt đối không có muốn rời khỏi Tiêu Ngự nửa bước. Tiêu Ngự không có rảnh tranh luận với nàng, chỉ có thể mặc cho nàng đi theo. Hiện tại còn chưa biết bệnh dịch là bệnh gì, nhưng mà có vẻ không phải là bệnh hô hấp, truyền nhiễm hay là đậu mùa. Nếu không, sẽ không có che giấu như vậy, chỉ nói là bệnh dịch. Chỉ cần phòng ngừa cẩn thận thì sẽ không có xảy ra chuyện lớn. Tiêu Ngự ra ngoài, lên xe, bảo phu xe chạy ra ngoại thành. Chúng ta đến khu tạm trú của Lưu Dân, nhanh lên. Phu xe đáp lời, phóng xe chạy thật nhanh, hướng thẳng ra cổng thành. Sắp đến khu tạm trú, Tiêu Ngự bảo phu xe ngừng lại. Mình và Bách Linh xuống xe, dặn phu xe về phủ trước đi, rồi hắn và Bách Linh đi bộ đến đó. Đoàn người của Lý Phương Minh đã đến sớm một bước, sắp đến cửa dùng tạm trú, đã ngửi được cái mùi hôi thối nồng nặc. Tất cả chịu không nổi, lấy tài áo bịt mũi, trù trừ không có dám bước vào. Lý Phương Minh sai người gọi Hồ Tri Huyện đến. Hồ đại nhân, ngươi là quan phụ mẫu của thành Hoài Thiên, mau đi điều tra tình hình rõ ràng đi. Bản quan cấm trại canh giữ bên ngoài, bản quan và các ngươi cùng tiến cùng lui. Mau tra xem đó là bệnh gì, các đại phu chẩn đoán thế nào rồi. Nhanh để về báo cáo với bản quan còn liệu mà tìm cách. Đừng có để bản quan thất vọng đó. Hồ Tri Huyện thầm mắng chửi trong lòng. Hắn là quan phụ mẫu của thành Hoài Thiên, cũng là thuộc hạ của Lý Phương Minh. Cái lão già này sợ chết, muốn lãnh công, còn muốn nói cái gì cấm trại canh giữ. Đúng là không có quang minh chính đại. Nhưng hết cách rồi, lão ta họ Lý mà hắn không dám không nghe lời người của Lý gia. Hồ Tri Huyện bất khuất đáp lại, sắc mặt nghiêm trọng, quay lại nhìn cánh cổng đơn sơ của khu tạm trú. Nơi đó tỏa ra cái mùi khó ngửi. Hồ Tri Huyện sống lâu như vậy rồi mà chưa có từng ngửi được cái mùi gì kinh khủng đến thế. Lẽ nào mùi vị của chết chóc? Cánh cửa kia cứ như cái làn ranh sinh tử. Ngoài cửa là sống, bên trong là chết. Ánh đuốc lập lòe bên trong hắt ra cứ như là cái cổng của địa ngục tối tăm. Hồ Tri Huyện quay lại nhìn các đại phu núp đằng sau hắn, nhất thời giận không có chỗ phát tiết. Lão già Lý Phương Minh chen ép hắn thì thôi đi, những đại phu này là cái gì mà dám chắn trước mặt của hắn. Hồ Tri Huyện thuận tay túm lấy đại phu đẩy lên phía trước, lấy tài áo che mũi trầm giọng nói, các người đi dẫn đường trước đi. Hai đại phu nơm nớp lo sợ, đau khổ nhìn nhau, nhấc bước chân nặng nề tựa ngàn cân đi về phía trước. Có chuyện gì, các ngươi còn đứng ở đây làm gì nữa? Một âm thanh mát lạnh như gió truyền đến từ phía sau. Ở cái chốn quan du tối tăm, sặc mùi chua thối buồn nôn, đang lúc mọi người tâm tình nặng nề, không có dám đối diện cánh cửa chết chóc. Giọng nói thiếu niên kia không chỉ làm cho không gian bừng sáng lên một chút, mà còn mang theo hơi thở thanh tân. Mọi người liền dừng chân, quay đầu lại, cứ như đằng sau là vị đại nhân nào không có thể không thấy. Chỉ cần có người có thể kéo dài thời gian, dù chỉ là nửa khắc trước, lúc bước vào cánh cửa kia là họ đã vô cùng cảm kích rồi. Vừa nhìn đã bất ngờ, nghe tiếng nói tưởng là thiếu niên, không ngờ lại là một tiểu thư mặc chiếc váy màu thiên thanh, chậm chậm bước đến. Tiêu Ngự thấy cả đám người tụ tập trước cửa, đột ngột quay phát lại nhìn mình, cũng sợ hết hồn, tự nhiên nhớ lại một câu chuyện dí dòn ở hiện đại. Qua hướng dương theo mặt trời mọc, chuyển hướng từ đông sang tây. Ngày hôm sau, mặt trời lại mọc lên từ hướng đông, thì qua sẽ như thế nào? Cả một rừng hướng dương đồng loạt quay đầu theo. Thật là kinh dị. Tiêu Ngự mới cười nói, chào buổi tối, các người cũng đến đây chẩn bệnh sao? Người khác chưa có nói, Lý Phương Minh vừa thấy Tiêu Ngự sợ cho đến nhảy dựng rồi. Tạ Thế Tử, đích thân căn dặn, không có cho hắn tìm Phượng Đại Tiểu Thư. Nhưng mà Phượng Đại Tiểu Thư lại xuất hiện ở đây. Nếu để cho Tạ Thái Tử biết, hắn phải giải thích thế nào đấy? Lý Phương Minh bước lên nói, Phượng Đại Tiểu Thư, trời cũng đã tối rồi, ngươi còn ra đây làm gì chứ? Bộ lạc đường sao? Đây không phải là chỗ để chơi đùa đâu, ta phái người hộ tống ngươi về. Tiêu Ngự không biết chuyện Tạ Cảnh Tu giằn mặt Lý Phương Minh, chỉ thấy Lý Phương Minh thân là tri phủ mà đích thân đến thị sát khu dịch bệnh, không khỏi nảy sinh lòng tôn kính. Hắn biết quan viên phong kiến rất hay làm mưa làm gió trên đầu của bách tính. Một tri phủ tứ phẩm mà có thể làm được như vậy đúng là hiếm thấy. Lý đại nhân, đừng có khách khí, ta nghe nói khu tạm trú bùng phát dịch bệnh, cho nên muốn đến góp một chút sức mọn. Tiêu Ngự mỉm cười. Lý đại nhân làm quan phụ mẫu thành Hoài Thiên, nhưng mà không phải đại phu, có thể đến đây khiến cho người đời kính trọng lắm rồi. Chỉ là người có đi vào cũng không có giúp ích được gì, chẳng may mà nhiễm bệnh sẽ gây tổn thất cho thành Hoài Thiên. Hãy ở bên ngoài chờ tin tức đi. Còn bệnh dịch, ta và các đại phu trong khu tạm trú sau khi mà điều tra rõ sẽ bẩm báo với đại nhân. Xin đại nhân thực hiện công tác chuẩn bị chu toàn. Lúc đó có thể sẽ cần rất là nhiều thuốc và nhân lực trợ giúp. Nói rồi cúi đầu hành lễ dẫn Bách Linh vào khu tạm trú. Lý Phương Minh sợ run người. Vừa rồi hắn còn đang lo lắng không biết phải giải thích thế nào mới không có bị Tạ Thế Tử trừng phạt đây. Không ngờ đột nhiên được Phượng Đại Tiểu Thư kính trọng như vậy. Tất cả đồng loạt nhìn bóng người hơi gầy gò nhưng mà thanh thoát cao ráo kia. Hắn vững vàng bước thẳng đến cánh cửa địa ngục, khiến cho mọi người kinh hồn bạc vía. Phượng Đại Tiểu Thư đi không giống một khuê cát thế gia được giáo dưỡng chút nào. Tiểu thư khuê cát chân chính bước đi nhẹ nhàng, dù trong lúc hành động mà vạt áo vẫn không có lay động. Còn Phượng Đại Tiểu Thư đi như là dưới chân có gió, vạt áo tung bay, cứ như là nam nhân. Sao mà hắn có thể ung dung đi đến cánh cửa đó như vậy chứ? Lẽ nào hắn không có cảm nhận được cái mùi vị tử vong tràn ngập hay sao chứ? Hắn dựa vào đâu là có thể thông dong như vậy? So với bọn họ, sợ đến mức mém tè ra quần luôn. Đùng đẩy nhau, đúng là chật vật không có tả nổi. Lý Phương Minh theo bản năng chạy theo, lại bị quản gia bên cạnh vội kéo lại. Lão gia, đừng có đi vào trong đó chứ. Quản gia bịt mũi miệng, nhíu mày nói. Bên tai của Lý Phương Minh vẫn còn vang vọng lời kính trọng của Phượng Đại Tiểu Thư, nói hắn khiến cho người ta kính nể. Nói hắn chẳng may nhiễm bệnh sẽ là tổn thất của thành Hoài Thiên, để cho hắn ở bên ngoài rồi đi thẳng đến cánh cửa đó. Lý Phương Minh xưa nay tự xưng là quan thanh liêm, vì dân đợi lệnh, tự nhận xứng đáng với sự kính yêu của bách tính. Nhưng mà hắn không nhận nổi một câu kính trọng của Phượng Đại Tiểu Thư. Được loại người như vậy kính trọng, ai mà dám nhận, đúng là đè gãy cả đầu dài của hắn rồi. Tiêu Ngự dẫn Bách Linh bước qua cửa, liền đụng mặt Tần Tiểu Đại Phu đang vội vã. Vừa thấy hắn liền sợ chết khiếp, lo lắng đến trước mặt của hắn. Sao mà ngươi lại tới đây? Tần Tiểu Đại Phu gấp cho đến nỗi quên cả kính ngữ, cũng không có thẹn thùng như bình thường, tức tối dậm chân liên tục. Ta đã bảo cha hồ đồ mất rồi, sao có thể để cho Lý Tri Phủ mời ngươi đến chứ? Ngươi cũng thật là, kiều đến cũng đến nữa, ngươi có biết chỗ này xảy ra cái chuyện gì không? Mau mau, quay về đi. Về rồi lập tức thay y phục, khoảng thời gian này đừng có nên ra khỏi cửa đó. Tần Tiểu Đại Phu hướng nội dễ xấu hổ, hiếm khi thấy bừng bừng khí khái nam tử hán như vậy. Tiêu Ngự mỉm cười, kéo tay của Tần Tiểu Đại Phu đi vào bên trong. Tần Tiểu Đại Phu đứng hình, nhìn cánh tay thon dài đẹp đẽ kia, khí thế hùng hổ, nhảy mắt, bay mất như là bóng xì hơi. Gương mặt thanh tú đỏ ửng, cả cái cổ cũng đỏ hồng lên. Chương 45, chữa bệnh dịch tả. Tiêu Ngự theo Tần Tiểu Đại Phu vào trong liều cỏ mà Tần Lão Đại Phu đang chẩn bệnh. Tần Lão Đại Phu vừa thấy hắn, mặt liền hiện ra vẻ xấu hổ. Phượng Đại Tiểu Thư, Lão Phu suy nghĩ không có chu toàn, Lão Phu không nên nhờ Lý Tri Phủ đưa người đến. Tần Lão Đại Phu cuống quýt bước đến. Nơi này có ta và Tần Cánh là đủ rồi, Phượng Đại Tiểu Thư, mau trở về nhà đi, đừng có để trưởng bối lo lắng đó. Ông nghĩ y thuật của Phượng Đại Tiểu Thư cao hơn các đại phu khác, có thể sẽ tìm ra cách đối phó tình hình dịch bệnh, nhưng mà lại quên mất hắn là Thiên Kim Tiểu Thư, không phải là đại phu chân chính. Nơi trung tâm dịch bệnh này cũng không phải là chỗ một thế gia quê cát nên đến. Lại nghe Phượng Đại Tiểu Thư nói, Lý Tri Phủ không có mời ta, là ta tự đến mà. Tần lão đại phu ngạc nhiên ra mặt, còn định khuyên tiếp. Tiêu Ngự nói, khoan nói chuyện đó đi, chúng ta xem cái tình hình bệnh nhân trước đã, người bệnh có những triệu chứng gì. Tần lão đại phu thở dài, triệu chứng nhẹ thì nôn mửa, trướng bụng, tay chân lạnh, lưỡi đóng riêu trắng, mạch yếu. Nặng thì đi ngoài không ngừng, phân lỏng lại ở trong như là nước do gạo, mắt trũng sâu, mạch rất nhanh, có lúc co giật. Theo lão phu thì tám phần là bệnh dịch tả. Tiêu Ngự trầm ngâm một lúc, mắt trũng sâu là dấu hiệu bị mất nước, tay chân co giật là do mất cân bằng điện giải, kali và natri. Triệu chứng nghiêm trọng rồi, nếu không có chữa trị kịp thời á, e không có giữ được tính mạng đâu. Không biết Tần lão đại phu định chữa thế nào đây? Tiêu Ngự hỏi. Tần lão đại phu vuốt râu. Người bị nhẹ thì cho xong lá cây đậu, giống như là bị thương hàn vậy. Tay chân lạnh có thể cho uống canh nóng. Nặng thì cho uống thuốc bổ tỳ thận và canh nhân sâm. Những cách này được ghi trong sách cổ, chỉ là... Tần lão đại phu mới thở dài. Hiệu quả không có mấy khả quan. Người bệnh uống thuốc xong, có khỏi hẳn, cũng không chỉ có thể chờ nghe mệnh trời. Huống chi là mỗi ngày đều có người bị lây nhiễm, khó có thể phòng bị lắm. Tần tiểu đại phu cũng có một chút thất vọng và chán nản. Y thuật của Bảo Hòa Đường bọn họ cũng xem như là rất tốt rồi mà vẫn không có trị dứt được ôn dịch. Bệnh nhân kéo tay của hắn hỏi có thể chữa được không? Hắn không có dám nhìn vào mắt của bọn họ để trả lời là có thể. Tất cả đều phó mặc cho số phận, bọn họ rất cố gắng rồi. Tần lão đại phu nhìn Tiêu Ngự, không biết Phượng đại tiểu thư có biện pháp nào không? Tiêu Ngự mới nói, chỉ cần áp dụng đúng phương pháp thì ta cảm thấy có thể trị dứt căn bệnh này. Hai vị Tần đại phu cũng đã dùng ánh mắt sáng lập lòe nhìn hắn. Phượng đại tiểu thư nói có thể trị dứt bệnh sao? Bọn họ không hề bất ngờ. Hắn chỉ đâm chiêu một hồi đã nghĩ ra được cách giải quyết. Tần lão đại phu nghĩ đến hắn ngay cũng vì cái niềm tin mù quáng này. Tiêu Ngự nói, nhưng mà bệnh dịch tả diễn biến rất nhanh, chỉ ba người chúng ta thì không đủ rồi. Chúng ta cần một lượng nhân thủ lớn, còn phải chuẩn bị nhiều vật phẩm khác. Vừa lúc tri phủ đại nhân và rất nhiều đại phu đang chờ bên ngoài cửa, nhất định là phải nhờ họ sắp xếp. Lý tri phủ và những đại phu khác. Tần lão đại phu hơi nghi ngờ, sau khi mà dịch bệnh bùng phát thì các đại phu trong khu tạm trú đều đã trốn về thành hết rồi, sao bây giờ lại tụ tập ngoài cửa? Tiêu Ngự mới gật đầu, ta ra ngoài tập hợp mọi người, chuẩn bị vài cái thứ nữa, lập tức chữa trị ngay, càng sớm càng ngăn được dịch bệnh lan tràn. Còn có thể ngăn được bệnh dịch lan tràn sao? Tần lão đại phu phấn chấn hẳn lên, Phượng đại tiểu thư có phương pháp vẹn toàn sao? Trước đây bọn họ cũng đã sử dụng nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng mà không có ngăn được cái dịch bệnh lan ra, khiến cho không biết bao nhiêu là lưu dân nhiễm bệnh bỏ mình. Đúng vậy, vẫn là câu nói kia, đây không phải là chuyện của một hai người. Chúng ta cần rất nhiều nhân lực, thậm chí là thôn dân toàn thành Hoài Thiên đều phải ra sức giúp chứ. Tiêu Ngự nói, bệnh dịch tả do di trùng gây nhiễm trùng đường ruột, bệnh phát rất nhanh, dễ lây lan. Nguồn nước, thức ăn và vật dụng là những thứ dễ bị lây nhiễm nhất. Lưu dân tạm trú không xa thành Hoài Thiên, phụ cận còn có mấy thôn trấn, có thể cũng sẽ bùng phát dịch bệnh. Chỉ vì trong cái khu tạm trú có đại phu cho nên mới phát hiện kịp thời. Bây giờ không phải là trị bệnh mà còn phải ngăn dịch bệnh lan tràn. Dân chúng ở trong thành Hoài Thiên và các vùng lân cận phải làm công tác phòng ngừa ngay. Ta ra ngoài báo cáo tình hình với Lý tri phủ, còn phải nhờ nhân lực của quan phủ chuẩn bị những cái thứ cần thiết nữa. Tiêu Ngự nói rồi, rời khỏi liều chẩn bệnh, đi ra cửa. Quân của Lý Phương Minh đã đóng xong liều trại, chuẩn bị nghỉ chân lâu dài. Dịch bệnh mà bùng phát á, cũng chẳng khác nào thiên tai. Nếu mà lan tràn, thì người cách xa ngàn dặm cũng có thể gục ngã. Một tri phủ như là hắn, không thể gánh vác nổi rồi, dù là người của Lý gia, cũng không thể thoát nạn. Nhất định phải chữa dứt cái bệnh dịch này. Lý Phương Minh nhớ lại biểu hiện ung dung của Phượng đại tiểu thư, tâm tình bỗng chốc được an ủi. Thật là buồn cười. Tự nhiên, hắn lại tin vào một đứa trẻ kia có thể đối phó với dịch bệnh đáng sợ thế này. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Lý Phương Minh lắc đầu tự giễu. Bóng người kia chậm chậm bước ra từ cánh cửa tử thần. Tiêu Ngự ra khỏi cửa, đám người xung quanh mới lập tức hoảng hốt lui về phía sau. Nhìn hắn cứ như nhìn hồng thủy mãnh thú. Trình Đại Phu đứng ở sau nhíu mày. Tuy ông cũng sợ dịch bệnh mà không có muốn vào, nhưng mà những người này thật quá đáng. Ông thấy xấu hổ vì đã kết giao với họ. Bình thường những đại phu này lớn lối kiêu ngạo, danh tiếng cũng gian dội. Vậy mà bây giờ nhát như chuột, còn dùng cái biểu hiện yếu hèn đó làm tổn thương thiếu nữ can đảm, dám vào trong trung tâm của dịch bệnh. Nhiệt quyết của Trình Đại Phu sôi sục, nhất thời ném luôn cái nỗi sợ bệnh dịch, tách khỏi mọi người đến chỗ của Tiêu Ngự. Ông cho rằng Phượng Đại Tiểu Thư sẽ thấy khó xử. Một thiếu nữ thanh xuân bị người ta tránh như là rắn rết, tâm hồn của thiếu nữ trong sáng hơn nhiều người. Con gái ông chỉ cần nói nặng một chút đã tủi thân khóc lóc rồi, huống hồ là Phượng Đại Tiểu Thư lại gặp phải cách đối xử thế này. Không ngờ Phượng Đại Tiểu Thư vẫn cứ thản nhiên, còn gật đầu mỉm cười, tựa như rất hài lòng với biểu hiện của bọn họ. Tiêu Ngự mới nói, sợ hãi bệnh dịch cũng coi như là bức tường phòng thủ thứ nhất, ngăn ngừa bệnh lây lan. Hoảng sợ là cách phòng ngự tốt nhất của con người, có thể khiến cho họ tránh khỏi thương vong, dịch bệnh cũng vậy. Nhưng phải biết cách phòng ngừa chính xác thì mới có thể bảo đảm an toàn cho mình, còn trừ bỏ được cái nỗi sợ không cần thiết. Tiêu Ngự bảo Bách Linh lấy áo choàng trắng và khăn che mặt trong cái hộp cứu thương, mở ra làm mẫu với mọi người. Hiện tại hắn cần rất nhiều trợ thủ, tốt nhất là mọi người phải mặc áo phòng hộ và khăn che mặt thì mới được tiếp xúc với người bệnh. Phải đảm bảo an toàn cho bản thân thì mới chữa được cho người ta. Đáng tiếc, hắn không có nhiều y phục, muốn tìm số lượng lớn thì phải nhờ đến Lý Phương Minh rồi. Hắn đứng cạnh cửa, không có đến gần đám người hoảng sợ nữa, nói với Lý Phương Minh, Lý Đại Nhân, Tần Lão Đại Phu đã điều tra rõ rồi, lần này bùng phát dịch tả cấp tính. Bệnh dịch tả sao? Ôi trời! Đám đại phu bùng nổ một trận âm ỉ. Cái tên này nào có xa lạ, mỗi khi mà bùng phát dịch bệnh sẽ chết rất nhiều người, chỉ có một số đại phu mới biết phương thuốc chữa trị. Lan truyền nhanh như gió lốc, không có bỏ sót ngóc ngách nào như là u linh, khiến cho người ta khó có thể đề phòng. Không được, không được, không có thể đứng ngốc ra ở đây được. Có đại phu dùng tay lớn tiếng nói, chỗ này không an toàn, chúng ta phải về thành ngay. Lý Đại Nhân là quý nhân, đừng ở chỗ nguy hiểm này nữa chứ. Triệu Đại Phu nói rất đúng. Lý Đại Nhân, bây giờ chúng ta mau quay trở về thành đi. Đóng cổng thành, không có cho ai ra hết. Tuyệt đối không để cho người mang dịch tả vào trong thành. Nếu không, xảy ra đại nạn, chỉ cần là chúng ta thu xếp khu tạm trú ổn thỏa là mọi người bình yên vô sự. Các đại phu hưởng ứng dồn dập, cùng khẩn cầu với Lý Phương Minh. Tiêu Ngự nhíu mày cất giọng, thứ cho ta nói thẳng nha, các ngươi có trốn trong thành cũng không có thoát khỏi dịch tả lây lan đâu. Ngươi có ý gì? Ngươi dám nguyền rủa chúng ta sao? Triệu Đại Phu tức đỏ con mắt, nha đầu này rõ ràng đang nói bậy bạ mê hoặc người khác, chỉ giỏi bắn tiếng đe dọa. Vừa rồi nàng đã vào trong khu tạm trú nên không có thể vào thành được nữa, nhất định là nàng sợ cho nên mới nói linh tinh. Muốn bắt mọi người hoặc cùng ở lại đối mặt với nguy hiểm, hoặc dẫn nàng trở về thành đó. Lý Đại Nhân, ngài phải xem xét cho kỹ. Lý Phương Minh do dự, hắn cũng biết bệnh dịch tả. Đúng như Triệu Đại Phu nói, nếu mà lây lan không ai cản được. Bây giờ bệnh dịch đang bị hạn chế trong vùng tạm trú. Chỉ cần không có ai vào thì sẽ không có truyền nhiễm ra ngoài. Bệnh dịch tả không phải như các ngươi vẫn nghĩ. Tiêu Ngự lớn tiếng nói, Lý Đại Nhân, ta ngờ là dịch bệnh không chỉ bùng phát trong khu tạm trú mà còn xuất hiện ở những cái thôn trấn lân cận nữa. Con sông gần khu tạm trú và thôn trấn lân cận cũng bao quanh thành Hoài Thiên, là cái nguồn nước chung. Khu tạm trú bốc mùi ô uế vì không có xử lý đúng cách bãi nôn và bài tiết. Nếu mà nguồn nước bị ô nhiễm, hậu quả khó lường đó. Toàn là nói bậy. Triệu Đại Phu giận dữ dậm chân. Rõ ràng vừa rồi á, ngươi anh hùng lắm mà, còn dám vào cái khu tạm trú. Giờ lại nói hoàng nói xiên, chỉ để vào lại thành thôi chứ gì. Để cho ngươi quay lại mới là chứa chấp mầm họa. Nếu Phượng Đại Tiểu Thư thích làm anh hùng, sao không dũng cảm đến cùng? ở lại đồng sinh cộng tử với những lưu dân này luôn đi, chẳng phải sẽ lập được đại công đại đức sao? Bách Linh tức tối dậm chân. Ngươi đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đó. Triệu đại phu giận tái mặt, còn muốn cãi lại, thình lình nghe từ xa có tiếng ai truyền đến. Một người cưỡi ngựa phóng tới, leo xuống quỳ dưới chân của Lý Phương Minh. Sắc mặt kinh hoàng bẩm báo. Đại nhân, không xong rồi, nguyên lão dương gia đã mắc bệnh cấp tính. Thế tử gia bảo ta đi mời đại phu chẩn bệnh cho nguyên lão dương gia. Người đã mang tất cả đại phu ra khỏi thành, cho nên ta phải tìm đến đây đó. Mọi người vừa nghe liên quan đến nguyên lão dương gia, liền kinh hồn. Nếu mà được xem bệnh cho nguyên lão dương gia, chẳng những có cơ hội được lão dương gia cất nhắc, mà còn có thể mượn cơ hội thoát khỏi cái nơi xui xẻo này. Các đại phu chen lấn tranh nhau nói, Lý đại nhân, sức khỏe của nguyên lão dương gia quý hơn vàng bạc, không thể chậm trễ. Hãy để cho chúng ta nhanh chóng trở về thành chẩn bệnh cho nguyên lão dương gia. Lý Phương Minh đương nhiên không có dám trù trừ, đang muốn ra lệnh lại nghe Phượng Đại Tiểu Thư nói, xin hỏi tiểu ca bộ khoái, triệu chứng của nguyên lão dương gia thế nào? Triệu đại phu mới cười lạnh, sao hả, Phượng Đại Tiểu Thư không phải là muốn làm người tốt sao, ở lại ngoại thành cùng chống dịch tả với lưu dân sao? Lẽ nào vừa nghe nguyên lão dương gia bị bệnh liền bỏ mặc những lưu dân kia? Tiêu Ngự không có thèm nhìn gã, chỉ chờ bộ khoái trả lời. Bộ khoái kia nghĩ ngợi nói, hình như là ăn cái gì làm cho bụng yếu, nôn mửa và đi ngoài liên tục, có uống một chút thuốc làm cho ấm bụng nhưng mà không có tác dụng. Có mấy đại phu vừa nghe bộ khoái trả lời xong liền thay đổi sắc mặt. Triệu đại phu cũng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn cái bộ khoái, lại nhìn Lý Phương Minh, chỉ không có dám nhìn Phượng Đại Tiểu Thư vừa rồi còn đối chọi gay gắt. Triệu chứng như vậy lại ngay lúc này, chỉ cần là đại phu có một chút kiến thức sẽ nhìn ra vấn đề. Lý Phương Minh không hiểu, gật đầu tính nói cái gì, lại nghe Phượng Đại Tiểu Thư lên tiếng, quả nhiên e là nguyên lão dương gia cũng đã nhiễm dịch tả rồi. Đoàn người mới lập tức xôn xao. Lý Phương Minh hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu. Nguyên lão dương gia đang ở nhà môn của tri phủ, mà tất cả vợ con gia quyến của hắn cũng đang ở trong cái tòa nhà đó. Hắn tuyệt đối không có muốn thấy nguyên lão dương gia hay là bất cứ người nào của Lý gia xảy ra chuyện chứ. Không ngờ nguyên lão dương gia lại nhiễm bệnh cấp tính. Tiêu Ngự chỉ có thể tạm thời thay đổi sắp xếp. Hắn bảo Bách Linh lấy hai cái bộ áo choàng và khăn che mặt đưa cho Tần lão đại phu và Tần tiểu đại phu, dặn bọn họ nhất định là phải chú ý bản thân, không có được uống nước, luôn giữ vệ sinh, nếu ăn thì phải ăn đồ được nấu chín. Tiêu Ngự dặn dò, Bách Linh mới gật đầu lia lịa. Mau, mang đi đi, đi nhanh còn về, ta ở đây chờ ngươi. Bách Linh thưa một tiếng, ôm y phục chạy vào trong cửa. Tiêu Ngự đến chỗ của Lý Phương Minh, bảo hắn thu xếp cho mình một chiếc xe ngựa. Bây giờ ta phải quay về khám cho nguyên lão dương gia, đại nhân cũng cùng về đi. Tiêu Ngự nói, bệnh dịch đã lan tràn vào trong thành rồi, kỳ thật cũng không biết có phải vốn từ trong thành quét tán ra ngoài không nữa. Nói chung hiện tại ngươi có thể ở lại đây cũng không có làm gì được. Sau khi mà về, ta còn muốn nhờ ngươi bố cáo với bách tính toàn thành biện pháp phòng bệnh, còn phải chuẩn bị rất nhiều công cụ tiếp tế cho người bệnh, phải làm xong ngay trong đêm nay. À đúng rồi, ngươi dẫn những cái đại phu này trở về nha môn luôn đi, gọi cả học trò của họ đến nữa, huấn luyện sơ cho bọn họ. Mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực đối phó với dịch bệnh, tất cả phải làm thật nhanh, tình hình dịch bệnh nguy cấp lắm rồi, đừng có chần chờ nữa. Mọi người trố mắt nhìn Phượng Đại Tiểu Thư thản nhiên căn dặn Lý Tri Phủ từng chút một. Hắn đâu có giống đang nói chuyện với Tri Phủ đại nhân, cứ như đang dặn dò thuộc hạ của mình mới đúng. Nhưng không có ai dám trái lời. Lý Phương Minh cũng đáp ứng. Vừa rồi bọn họ còn tranh cãi đỏ mặt tía tai, đúng là làm trò cười. Sự thật đã chứng minh Phượng Đại Tiểu Thư không hề nói bậy. Hắn đã đúng, trong thành cũng không có còn an toàn nữa. Bách Linh mới vội vã chạy ra. Tiêu Ngự mang nàng lên xe ngựa, cấp tốc trở về thành Hoài Thiên. Lý Phương Minh nóng nảy lệnh cho những đại phu kia lên xe, mình thì bỏ luôn kiệu, cưỡi ngựa phóng về thành, lòng như lửa đốt. Tạ Cảnh Tu ngồi bên giường của Nguyên lão Dương gia, nhìn ông sắc mặt tái nhợt nằm đó, không nén nổi mà thở ra. Cạnh giường đặt một cái thùng gỗ, bên trong toàn là cái thứ mà Nguyên lão Dương gia nôn ra. Trong phòng phiêu tán cái thứ mùi khó ngửi. Tạ Cảnh Tu cứ như không có cảm giác được. Y khoác áo lông cáo ngồi bên cạnh, bên trong mặc trường bào màu tím, trầm mặc không có lên tiếng. Nguyên lão Dương gia đột ngột bật dậy, kéo cái thùng đến nôn vào. Tạ Cảnh Tu giương tay vỗ nhẹ lưng của Nguyên lão Dương gia, nhíu mày nhìn ra cửa. Sao mà đại phu vẫn chưa đến? Nguyên lão Dương gia nôn xong thấy dễ chịu hơn một chút. Ông lại nằm xuống để cho Tạ Cảnh Tu cầm khăn tay lau miệng cho mình, yếu ớt nói: Nếu mà lần này không có bị bệnh, chắc ta sẽ không có được hưởng cái phúc tôn nhi đích thân hầu hạ ta đâu. Tạ Cảnh Tu mới rủ mắt: Tổ phụ, người nhắm mắt dưỡng thần một chút đi, đại phu sắp đến rồi. Y vừa dứt lời liền nghe bên ngoài dồn dập tiếng bước chân, tỳ nữ thông báo: Đại phu đến, đại phu đã đến rồi. Tạ Cảnh Tu nhìn ra, một đôi giày trắng thiêu mây bước qua ngạch cửa. Y ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên tuấn tú vô cùng quen mắt. Hắn mặc trường bào màu lam nhạt, tay áo rộng thùng thình, sắn cho đến khuỷu tay, mái tóc dài đen như là mực, buộc một cách quái dị. Mấy cái sợi rủ xuống dài, dòng eo nhỏ nhắn dẻo dài, dốc dáng cao ráo mà thanh thoát. Rõ ràng, ăn mặc như là thư sinh, mà hành động cứ như là hiệp khách giang hồ. Thiếu niên cười dê, đi nhanh đến ân cần hỏi: Nguyên lão Dương gia thế nào rồi? Gương mặt luôn lạnh lùng bình tĩnh của Tạ Cảnh Tu lần đầu tiên nứt ra biểu hiện kinh ngạc. Phượng đại tiểu thư. Chương 46: Động viên toàn thể. Ánh mắt của Thế tử gia thật là tinh tường, khóe miệng của Tiêu Ngự giật giật, không có để ý y nữa, bước nhanh đến chỗ Nguyên lão Dương gia. Lão tiên sinh thấy thế nào? Tiêu Ngự nhẹ giọng hỏi. Nguyên lão Dương gia mới lắc đầu cười nói: Lão phù mạng lớn lắm, phải sống thêm mấy chục năm nữa, hiện tại không có chết được đâu. Tiêu Ngự cũng cười, hắn rất thích tính cách lạc quan hào hiệp của Nguyên lão Dương gia. Tiêu Ngự nhìn cái thứ nước bài tiết trong cái thùng gỗ trong suốt như nước do gạo, không còn nghi ngờ gì nữa là bệnh dịch tả. Nét mặt già nua của Nguyên lão Dương gia cũng thấy không có được tự nhiên. Tiêu Ngự cười nói: Là đại phu không có kiêng kỵ gì cả, lão tiên sinh không phải tạo gánh nặng tâm lý. Nguyên lão Dương gia cười: Là lão phu nông cạn thôi. Tạ Cảnh Tu trầm mặt đứng một bên, nhìn thiếu niên trước mặt nhanh chóng viết đơn thuốc, đưa cho người hầu đi sắc thuốc, lại nhờ người dẫn hắn đến trù phòng. Nếu không phải là biết trước Phương đại tiểu thư là nữ tử, thì Tạ Cảnh Tu sẽ thật sự tin rằng người chín chắn trước mắt này đúng là một thiếu niên. Người có chắc chắn chữa khỏi cho lão Dương gia không? Tạ Cảnh Tu đi theo hắn. Tiêu Ngự mới gật đầu: Triệu chứng của lão tiên sinh còn chưa có trở nặng, nhất định sẽ trị hết. Tạ Cảnh Tu không có nói tiếng nào, chỉ lặng lặng theo sau Tiêu Ngự. Rất hiếm đại phu dám đảm bảo chắc chắn là trị hết bệnh, ngay cả thái y ở trong thái y viện cũng không có dễ dàng nói như vậy. Thái y viện có một phong tục, hễ cứ bệnh nặng là phải thảo luận, khiến cho người ta lo lắng vô cùng. Nếu trị hết thì lập được công, còn trị không hết lại bảo là mệnh trời không thể trái. Còn có một số đại phu biết chữa chết người sẽ bị trả thù, cho nên không có ai dám nói nhất định chữa khỏi bệnh. Cứ nói nhắc gừng để mà sau này không có bị chỉ trích. Nếu chữa được thì không sao, còn lỡ trị không được, có khi còn bị bắt giải lên quan phủ. Không biết Phương đại tiểu thư quá tin vào y thuật của mình hay là nghe con mới sinh không sợ cọp. Lão tiên sinh không sao đâu, Thế tử gia đừng có lo lắng. Tạ Cảnh Tu nghe Phượng đại tiểu thư nói vậy còn vô cùng tự nhiên vỗ vai của y. Cái này là đang an ủi y sao? Tạ Cảnh Tu hơi ngẩn người. Đưa ra một lời đảm bảo trong phạm vi năng lực, không chỉ là tự tin vào y thuật của mình mà còn muốn động viên thân nhân của người bệnh. Tiêu Ngự đã quá quen với chuyện này rồi. Hắn liếc Thế tử gia vẫn rập khuôn theo sau mình, so với lần trước cao ngạo lạnh lùng mà uy nghiêm. Lúc này Tạ Cảnh Tu lại không có tỏa ra khí thế bức người nữa. Không lẽ vì sợ Nguyên lão Dương gia xảy ra cái chuyện mà ký thác mọi hy vọng vào đại phu Tiêu Ngự, Tiêu Ngự chỉ có thể lý giải như vậy. Tuy thanh niên này không thể hiện biểu cảm gì, nhưng mà nếu không có lo lắng thì sẽ không có đi theo hắn như vậy rồi. Tiêu Ngự mới tốt bụng an ủi y. Hai tỳ nữ gấp rút chạy đến, hành lễ với hai người rồi đi về hướng phòng của Nguyên lão Dương gia. Tiêu Ngự mới giật mình, gọi các nàng lại. Các ngươi tính làm gì? Hai tỳ nữ mới nhìn nhau, cung kính trả lời. Nô tỳ muốn đi dọn dẹp cái thùng gỗ. Tiêu Ngự lắc đầu. Đừng có đụng vào, để cho ta dọn cho. Bài tiết của bệnh nhân bị dịch tả phải được khử trùng trước khi xử lý, nếu không rất dễ lây nhiễm. Hai tỳ nữ hết sức kinh ngạc. Phượng đại tiểu thư muốn tự mình dọn dẹp cái thùng gỗ sao? Hai người nhìn Tạ Thế Tử đứng bên cạnh Phượng đại tiểu thư, lại nhìn nhau ngầm hiểu ý. Tiêu Ngự lại nói, các ngươi không chỉ là không được đến gần, mà phải tạm thời cấm không có cho ai ra vào viện tử Nguyên lão Dương gia. Cần nghiêm ngặt cách ly người bị dịch tả, ngăn ngừa truyền nhiễm. Lưu dân đã được bố trí khu tạm trú nên tạm thời không lo. Thôn trắng xung quanh và bên trong thành Hoài Thiên mới thật sự là khu vực nguy hiểm. Hai tỷ nữ hơi chần chừ, Phượng đại tiểu thư đã giành mất cái việc hầu hạ Nguyên lão Dương gia thì thôi. Chẳng lẽ còn muốn ôm đờm hết mọi chuyện trong viện tử của Nguyên lão Dương gia? Nếu mà tri phủ đại nhân biết thì sao các nàng gánh nổi đây? Tiêu Ngự biết các nàng lo sợ, quay lại nhìn Tạ Cảnh Tu. Thế tử gia, ngươi nói cái gì đi? Ta làm vậy là có lý do của ta, mong ngươi hiểu mà giúp sức. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn, lệnh cho hai tỷ nữ. Truyền lời của Phượng đại tiểu thư cho quản gia đi. Bây giờ hai tỷ nữ mới thưa, hành lễ lui xuống. Hơn phần nữa là Phượng đại tiểu thư muốn thể hiện với Tạ Thế Tử rằng mình có đức có tài, để Tạ Thế Tử chú ý đến mình. Dù gì cũng là dòng dõi của Phủ Nguyên Dương, Tạ Thế Tử còn là nhân tài, chút mưu kế tiếp cận này đều là thủ đoạn thường thấy ở hậu viện. Hai tỳ nữ kia nghĩ cái gì, trong lòng của Tạ Cảnh Tu đều rõ hết. Thủ đoạn ở hậu viện, y là người rành hơn ai hết, đã sớm không có còn ngạc nhiên nữa. Tiêu Ngự tiếp tục đến trù phòng, Tạ Cảnh Tu hơi ngập ngừng rồi vẫn cứ theo sau hắn. Tiêu Ngự quay lại nhìn, bất đắc dĩ nói, Tạ Thế Tử không cần phải theo ta, ta nhất định chữa khỏi cho Nguyên lão Dương gia. Ta có rất nhiều việc phải làm, Tạ Thế Tử về trong coi lão Dương gia đi. Người bệnh như là ông rất khó chịu đó, có người ở đó sẽ đỡ phần nào. Ý trong, ý ngoài đều là chê y dướng díu. Tạ Cảnh Tu mới nhếch môi, làm như là không nghe thấy. Tiêu Ngự hết cách, chỉ đành mặc kệ y. Đến lúc vào trù phòng, nghi ngút khói bụi, công tử ở đây chịu không nổi sẽ tự đi thôi. Hai người đi thẳng đến trù phòng trong nha môn, Lý Phương Minh và các đại phu chờ sẵn ở đó. Lúc Bách Linh truyền lời của Phượng đại tiểu thư báo là bọn họ chờ ở trù phòng, ai cũng cảm thấy hết sức hoang đường. Không phải là muốn chữa bệnh dịch tả sao? Trị trong trù phòng hả? Đùa cái gì vậy chứ? Có điều bây giờ không phải là đại phu nào cũng dám đến gặp Nguyên lão Dương gia. Trù phòng thì trù phòng, còn đỡ hơn là để bọn họ ở khu tạm trú. Tiêu Ngự vừa bước vào, đám người nhao nhao lập tức yên tĩnh, đồng loạt nhìn hắn. Lúc mà thấy rõ Phượng đại tiểu thư đang giả dạng thiếu niên, ở phía sau hắn còn có Nguyên Dương Thế Tử, nhất thời ai cũng kinh ngạc, lại chẳng có hiểu gì cả. Nếu bình thường quê tú nhà ai mà có thể móc nối quan hệ với Tạ Thế Tử thì sẽ lập tức thành tin tức chấn động thành Hoài Thiên. Nhưng mà bây giờ, mạng người quan trọng hơn, ai còn đi xăm soi mấy cái thứ lễ nghĩa, đồ bỏ kia nữa chứ. Huống chi, Phượng đại tiểu thư khiến cho người ta rất khó xem, hắn như là tiểu thư mà đối đãi. Một thân nam trang quán không khiến cho người ta thấy phản cảm, trái lại còn cảm giác hắn vốn nên như vậy. Lý Phương Minh cung kính hành lễ với Tạ Cảnh Tu trước rồi mới nhìn Tiêu Ngự. Phượng đại tiểu thư, sao mà ngươi ăn mặc như vậy? Mời ngươi đến chữa bệnh đã là liều lĩnh lắm rồi, sao mà tiểu thư còn đường đột như vậy chứ? Lý Phương Minh vẫn còn nhớ vị thế tử gia lạnh lùng này, cố ý dặn hắn không có được mời Phượng đại tiểu thư. Khó đảm bảo y không có ý đồ gì với Phượng đại tiểu thư. Bây giờ Phượng đại tiểu thư không chỉ là muốn chữa bệnh mà còn ăn mặc như nam tử, tay áo sắn cao, mặt thì để lộ, cứ như vậy mà đi qua đi lại trước mặt của bao nhiêu đại phu. Nếu Tạ Thế Tử thật sự để ý đến hắn, thì sao lại không có biểu hiện gì hết vậy? Tốt xấu gì cũng phải đội mũ mạng chứ. Có nam nhân nào muốn dung mạo của nữ nhân mình bị người ngoài trông thấy đâu. Lý Phương Minh sốt sắng, liên tiếp bảo Tiêu Ngự đi thay y phục. Tiêu Ngự không kiên nhẫn, cắt lời của hắn. Lý Tri Phủ đừng có dỗi chứ, mạng người quan trọng hay là mặt mũi quan trọng đây? Lý Phương Minh cứng họng, mặt trầm xuống. Hắn đường đường là một tri phủ tứ phẩm mà bị một nha đầu xoay như chong chóng. Nhưng mà lại nhìn Tạ Thế Tử trầm mặt theo sau Tiêu Ngự. Lý Phương Minh chỉ có thể nuốt bất mãn xuống bụng. Phượng đại tiểu thư này đúng là thủ đoạn. Tạ Thế Tử đến thành Hoài Thiên chưa có lâu đã bị hớt tay trên rồi. Tiêu Ngự không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng mà hắn cũng nhận ra Tạ Cảnh Tu rất có giá trị sử dụng. Hắn vào trù phòng, đứng trước bàn thái rau. Tư thế như là mấy cái vị chủ tịch trong phòng hội nghị vỗ bàn một cái nói với mọi người. Tình hình lây lan có vẻ nghiêm trọng, như ta đã từng nói. Việc chữa trị ta có kinh nghiệm hơn các vị một chút, bởi vậy mới mặt dày mở cuộc thảo luận ở đây. Ta sẽ nói phương pháp chữa trị của mình và nghe ý kiến từ các vị đại phu. Chúng ta phải xác định được biện pháp hiệu quả nhất rồi mới nhanh chóng diệt trừ dịch bệnh. Mở cuộc họp ở nơi trù phòng, lửa cháy bập bùng như vậy, nhìn hơi buồn cười. Không chờ những người kia phát biểu, Tiêu Ngự vừa dứt lời đã có một quản gia chạy vào, hoảng hốt báo cáo với Lý Phương Minh. Đại nhân, không ổn rồi, phu nhân đã phát bệnh nặng rồi, đại nhân mau phái đại phu qua xem đi. Cái gì? Lý Phương Minh dội đến sức đầu mẻ trán. Hắn còn chưa có kịp hoàn hồn, lại có một nô bọc thở hồng hộc chạy vào truyền lời. Lão gia, trong nhà của Hồ Tri Huyện đã có người phát bệnh nặng rồi, hắn nghe nói lão gia đã gom hết đại phu về quý phủ, cho nên phái người đến, xin mời một đại phu đi xem cho. Tình cấp báo liên tiếp như là giọt nước lạnh nhỏ vào dầu sôi. Trù phòng sôi sục, các vị đại phu miễn cưỡng giữ bình tĩnh, bây giờ không có kiềm chế được nữa. Cái gọi là phát bệnh nặng, tất cả mọi người đều đã rõ. Ôn dịch đã lan tràn khắp nơi rồi. Tấn công dồn dập làm cho người ta không có kịp thở. Đây chính là chỗ đáng sợ của bệnh dịch. Vô dụng thôi. Có mấy đại phu bạc đầu, lắc đầu liên tục. Ôn dịch đã lan truyền, giờ chỉ còn trông vào ý trời thôi. Ý trời đã định rồi. Dịch bệnh không có biết phát sinh từ đâu, bạo phát mạnh mẽ trong đêm đó. Nó lượn lờ khắp nơi, không do dự thu hồi những cái sinh mệnh tài không tất sắc, bủa dày khắp chốn, không còn lối thoát. Nếu mà ôn dịch đã lan tràn ra ngoài, thì giờ chết đã điểm rồi, các vị thần sẽ nổi giận. Đây là phán xét của trời cao, vì phàm nhân mắc sai lầm cho nên mới bị thượng thiên trừng phạt. Bọn họ chỉ là những đại phu tầm thường, làm sao mà chống lại ý trời đây? Kinh hoàng qua đi, mọi người chỉ còn lại chán nản. Lúc mà bọn họ muốn trốn từ khu tạm trú trở về thành, thì trong thành đã không còn an toàn nữa rồi. Giống như có một tấm lưới vô hình bao vây tất cả. Bây giờ có hoảng sợ cũng dư thừa. Cái nhóm lão đại phu nói đúng, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Các ngươi sai rồi, ý trời không phải là như thế. Âm thanh thiếu niên trong trẻo đột ngột vang lên trên đầu của mọi người. Tiếng quyền náo, tiếng thở dài dần dần lắng xuống. Chỉ thấy Phượng đại tiểu thư bước đến tủ bếp, cầm cái lọ muối và lọ đường ra, đặt mạnh xuống bàn. Trời có đức hiếu sinh, thượng thiên chưa có bao giờ xem thường sinh mạng của người dân. Tần lão đại phu và tần tiểu đại phu còn đang chữa trị trong khu tạm trú, ngày đêm không nghỉ. Các người đã không có muốn cứu viện thì thôi, đừng có ở đây dùng ý trời để bao biện cho mình. Đôi mắt sáng ngời của Tiêu Ngự quét qua một lượt, mặt lộ vẻ tức giận, cao giọng nói: Ngươi, đừng có ở đây làm bộ làm tịch. Tần lão đại phu ở lại khu tạm trú, còn ngươi không phải cũng quay về thành sao? Ngươi có tư cách gì dung tay múa chân với chúng ta chứ? Triệu đại phu giận dữ. Tiêu Ngự lạnh lùng nói: Ta không có dung tay múa chân với các ngươi. Ta nghĩ chúng ta đều là người cùng ngành, còn muốn mượn sức của chư vị chống đỡ dịch bệnh. Bây giờ nhìn lại dường như ta đã nói sai rồi. Loại người gặp chuyện chỉ biết than trời trách đất, căn bản không có làm được việc lớn, đừng nói là cùng làm đại sự. Hắn nhìn Lý Phương Minh: Xin tri phủ đại nhân tập hợp tất cả người hầu ở trong phủ đến đây. Bệnh dịch lan tràn quá nhanh, ta không có muốn cãi cọ với đám người này nữa đâu. Hãy gọi những ai mà tình nguyện đến đây. Tất cả phải nghe ta chỉ huy, làm theo yêu cầu của ta. Bất luận thành bại thế nào, hậu quả một mình ta gánh hết. Hắn nói xong, cầm cái bình nước, mang theo đặt cái rầm trên bàn, làm cho Lý Phương Minh hết hồn. Trịnh Đại Phu nhìn thiếu niên trước mặt, môi mấp máy như muốn lên tiếng, lòng bàn tay mới nặng nề bấu chặt. Đại phu nào lúc mới học á cũng ảo tưởng mình có thể trở thành thần y như là Hoa Đà, thấu hiểu âm dương, định đoạt sinh tử, thành thạo tất cả các cái chứng bệnh. Nhưng mà hiện thực á, nào có được như vậy chứ, không ai chịu nổi sức nặng của mạng người. Đối với thân nhân đang lo lắng, họ chẳng có thể thốt ra một lời bảo đảm, đừng bảo là một mình gánh hết sống chết của ngàn vạn con người. Đây là một trận đấu sinh tử, chứ không phải là thuận miệng nói cho qua loa. Cái gì mà bất luận thành bại thì hậu quả do hắn gánh hết. Thiếu niên này quá là ngông cuồng, điên cho đến mức buồn cười, điên cho đến mức khiến cho người ta mong đợi. Các bạn vừa nghe xong tập 14 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.